Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 875 Địa Cầu 1 giờ. Bella cùng Silver Surfer rời đi sau không lâu, ở Ly Elysium cách đó không xa một viên loại nhỏ vệ. Tinh thượng, thân thể thô tráng, đầy mặt hung tàn, tay cầm chiến phủ đầu chọc tráng hán hừ lạnh một tiếng. Quay chung quanh ở hắn chung quanh giống như tinh tiết, có ngăn cách tâm linh cảm ứng hiệu quả bụi mù tùy theo tản ra. Cũng hóa thành một cái tinh oánh dịch thấu. Bên trong hoàn toàn từ vũ trụ hạt cấu thành kỳ lạ sinh mệnh thể, tráng hán ồm ồm mà nói. Silver Surfer phản bội chúng ta. Chúng ta muốn lập tức bẩm báo chủ nhân, bên cạnh hắn vị kia hoàn toàn từ vũ trụ hạt cấu thành kỳ lạ. Sinh mệnh thể hơi hơi thở dài. Chủ nhân sẽ không cho phép bất luận cái gì phản bội. Silver Surfer là một cái rất cao thượng bằng hữu. Đáng tiếc. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta hữu nghị có thể lâu dài mà duy trì đi xuống đâu, tráng hán cười dữ. Tợn hai tiếng, trong tay hán lợi dìu chỉ hướng Elysium tinh cầu. Stardust, chúng ta muốn hủy diệt này viên tiểu tinh cầu sao? Cái kia tinh cầu ý thức có lẽ có thể bắt đi bán tiền. Ta nghe nói Collector vẫn luôn thực thích này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật có chút nữ tính đặc thù. Stardust căn bản thấy không rõ tướng mạo. Khuôn mặt phi thường mơ hồ, nàng quay đầu nhìn về phía tráng hán, mãi cho đến tráng hán hơi hơi cúi đầu, lúc này mới mở miệng, chúng ta làm chủ nhân sứ giả. Chức trách là vì tiêu trừ vũ trụ chung không ngừng tăng trưởng entropy. Thỉnh nhớ kỹ, Tyron, chúng ta công tác cao thượng mà vĩ đại, không cần dùng những cái đó hẹp hòi tư tưởng tới khi nhờn này một sự nghiệp to lớn, ai nắm tay. Đại ai nói liền có đạo lý. Cứ việc tên là Tyron tráng hán cho rằng đồng bạn nói dám chó không kêu. Nhưng hắn xác thật đánh không lại Stardust. Nhân ra sinh hạ tới chính là vũ trụ sinh mệnh. Ở vũ trụ ra đời thời điểm sinh ra. Ở vũ trụ hủy diệt thời điểm tiêu vong. Căn bản là không có thọ mệnh cái này khái niệm. Sinh mệnh trình tự có thể so hắn loại này huyết nhục chi thân cao nhiều. Không phục cũng đến phục. Hắn hừ hừ hai hạ. Cuối cùng liếc liếc mắt một cái Elysium tinh cầu. Lúc sau đã bị Stardust cuốn trở về hướng Galactus hội báo, vô luận là Bella vẫn là Silver Surfer. Cũng không biết phía trước có người đang âm thầm nhìn chằm chằm chính mình. Stardust che đậy năng lực xa xa cao hơn bọn họ tra xét năng lực, trở lại địa cầu Bella vẫn là rất cao hứng, không cần chiến đấu là có thể bắt được mảnh nhỏ. Lúc sau cùng bạc hoạt có điểm hiểu lầm. Nhưng cũng tùy theo cởi bỏ. Nàng rất đúng nhạc viên tinh cầu này. Đối Silver Surfer đều có không nhỏ hảo cảm. Mỗi ngày ở địa cầu cùng nhân loại đấu tâm nhãn. Chơi tâm tư. Kỳ thật là rất mệt. Thình lình tiếp xúc này đó tâm tư đơn thuần vũ trụ sinh mệnh. Nàng liền cảm thấy thực thoải mái. Nàng bế quan hai ngày. Chờ thần chức hoàn toàn ổn định xuống dưới. Mới bắt đầu tiến hành mặt sau công tác, hiện tại liền thiếu Nightmare trong tay kia cuối cùng một. Khối mảnh nhỏ, bất quá Nightmare làm cảnh trong mơ duy độ bá chủ. Thủ hạ binh nhiều tướng mạnh. Bella vô luận là cá nhân thực lực vẫn là binh lực đều ở vào hoàn cảnh xấu. Nàng còn phải hảo hảo cộng lại, đêm tối liên tục thời gian càng dài. Bởi vì địa cầu đặc thù địa vị nguyên nhân. Đêm tối thần chức thu hoạch thần lực liền càng nhiều, Bella bắt đầu có ý thức chế tạo đêm tối, có. Được đêm tối thần chức thần linh không riêng nàng một cái. Các thần hệ đều có. Vì tránh cho tư địch, nàng còn phải chú ý phạm vi cùng phương pháp, nàng đem phạm vi liền hạn định ở nước Mỹ cùng Bắc. Âu, Bắc Âu không đề cập tới. Đó là Asgard truyền thống thế lực phạm vi. Nước Mỹ bên này bởi vì Maya thần linh không làm. Sớm tại người da trắng đổ bộ châu Mỹ thời điểm, bọn họ thần linh liền cùng tín đồ vĩnh cửu cắt đứt liên hệ. Các thần hệ thần linh đều có thể ở bên này thu hoạch thần lực, nàng liên hệ thượng Sydney một cái. Dân gian công ích tổ chức, đối phương đang ở ý đồ khởi xướng một cái tên là Địa Cầu 1 giờ, hoạt động. Chủ yếu mục đích là kêu lên nhân loại đối với CO2 bài phóng dẫn tới khí hậu biến hóa, một vấn đề. Này chú ý, công ích tổ chức kêu gọi đại gia ở 3 tháng cuối cùng một cái thứ bảy buổi tối 8 giờ rưỡi. Đến 9 giờ rưỡi thời điểm tắt đèn 1 giờ, đối Bella tới nói. 1 giờ nào đủ a? Tốt nhất liên tục tắt đèn 1 tháng, đại buổi tối đừng ở trên đường phố đi bộ. 7 giờ một quá, sở hữu địa phương đều tắt đèn. Đánh cái gì trò chơi? Nhảy cái gì vũ? Toàn bộ về nhà ngủ đi. Toàn bộ địa cầu đều đen tuyền. Kia mới phù hợp nàng ích lợi. Bất quá nàng cũng biết sự tình không thể như vậy nóng nảy. Muốn đi bước một tới, nàng đem cái kia công ích đoàn đội thỉnh đến nước Mỹ tới. Cũng làm cho bọn họ đi trước tạo thế. Trước đem bảo vệ môi trường khái niệm đánh ra tới. Lúc sau cụ thể là 1 giờ vẫn là 1 tháng đều có thể lại thương nghị. Bella càng đối công ích tổ. Trước làm ra hứa hẹn. Nếu nàng lão cha thắng tuyển nói. Nàng sẽ thúc đẩy nước Mỹ bên này lập pháp. Tỉ như mỗi năm cố định ra mấy cái nhật tử. Chuyên môn tiến hành này một loại bảo vệ môi trường hoạt động, ly bảo vệ môi trường tổ chức dự tính. 3 tháng cuối cùng một cái thứ 7 còn có nửa năm thời gian. Ly nước Mỹ tổng tuyển cử còn có 2 tháng. Bella lại cổ động lão cha. Ở tranh cử phương án hơn nữa một cái bảo vệ môi trường đề tài thảo luận. Loại này đề tài đến nào nói đều không có sai. Charlie cảm thấy có điểm đột ngột. Nhưng cũng không cự tuyệt, đến từ Sydney bảo vệ môi trường tổ chức bị Bella ném lại đầy bánh nướng. Lớn tạp hôn mê, hoàn toàn không thể tin được thế nhưng có chuyện tốt như vậy, bọn họ nhiệt tình gấp trăm lần. Không cần bất luận cái gì thù lao. Mỗi ngày đi sớm về trễ mà tiến hành bảo vệ môi trường tuyên truyền. Bọn họ Sydney khẩu âm ở nước Mỹ thường xuyên đã chịu châm biếm. Nhưng bọn hắn không thèm để ý. Hướng mỗi một cái người qua đường tuyên truyền bên ta bảo vệ môi trường tư tưởng, Bella cũng ở cung. Cấp khả năng cho phép trợ giúp, tài chính, nơi sân cùng nhân thủ. Muốn cái gì cấp cái gì. Nàng không cho rằng chính mình ở lừa gạt này đó bảo vệ môi trường nhân sĩ. Đại gia theo như nhu cầu, chỉ cần tích góp tới rồi cũng đủ nhiều thần lực. Nàng liền có thể đối cảnh trong mơ duy độ bá chủ tuyên chiến. Lại qua 2 ngày. Bella chính thức khởi động Jumanji ốc đảo khai phá kế hoạch, hiện tại toàn ốc đảo dân cư thêm lên. Phỏng chừng cũng liền mấy vạn người bộ dáng. Dân cư quá ít, tưởng đem văn minh phát triển lên. Tưởng đem thiếu hụt thế giới quy tắc bổ toàn. Cần thiết có được đại lượng dân cư, mà địa cầu bên này chính là người nhiều. Như thế nào đem người địa cầu lừa dối qua đi đâu? Bella cũng không có gì cao cấp sáng ý. Vẫn như cũ là dùng trò chơi đương cờ hiệu, chân thật thế giới. Sẽ hô hấp trò chơi. Đắm chìm thức thể nghiệm. Mộng giống nhau hoàn toàn mới trải qua. Các loại tuyên truyền ngữ một trận lừa dối, lợi dụng sửa chữa bản. Có thể tại gia đình sử dụng loại nhỏ Animus làm trò chơi đăng nhập trang bị, Tesseract bị nàng mượn. Lại đây, mắt thấy không ai thúc giục thảo. Nàng dứt khoát liền tiếp tục mượn đi xuống. Dựa vào Tesseract, Tamstone cùng Milestone, Bella phối hợp chính mình thời gian phân thân. Đối Jumanji thế giới tiến hành hoàn toàn mới cải tạo, nội chắc kết thúc. Hiện tại nên công chắc những cái đó có chút cấp thấp hoành bản quá quan trò chơi nàng bảo lưu lại. Một bộ phận, còn thừa đều dùng đầu đường bá vương, cách đấu chi vương, chất lượng hiệu ứng chờ trò chơi tới bỏ thêm vào, lý luận thượng nói. Thông qua không hề hạn chế huyết thống quan hệ Animus trang bị tiến vào trò chơi thế giới. Người chơi bái sư Ryu, Ken, Chun-Li những cái đó võ thuật ra. Ở Jumanji thế giới học được võ thuật nói. Ở thế giới hiện thực đồng dạng có thể thông qua ký ức sử dụng này đó võ thuật. Bella đem trò chơi đăng nhập trang bị thí điểm thả xuống khu vực giả thiết ở New York. Một nhà một con AT4 đã vô pháp. Thỏa mãn càng ngày càng nguy hiểm thế giới thế cục. Viễn trình có ống phóng hỏa tiễn. Cận chiến thời điểm sẽ sát ý giao động quyền. Lúc này mới có thể xem như một cái chân chính New York người. Hết chương.